Dưỡng thừa, chương 99, C99, chương 147. Ta một người mù, liền không đi mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lăng phủ, tháng đầu hạ thời gian, chính là Bác Lăng màu sắc tươi đẹp nhất thời tiết. Bất kể là Thanh Hoè đường lớn vẫn là thủy đạo hai bờ sông bồi hồi hoa hải, tất cả đều đang tỏa ra tối long lanh sinh mệnh lực lượng. Lại như lúc này rất nhiều ôm vào Bác Lăng dự thi tiến cử môn. Hàng năm tháng đầu hạ lúc, chính là các nơi cử tử mới vào Bác Lăng thời gian. Đối với những này từ đại thương các nơi đi tiền đồ tuổi trẻ học sinh mà nói, Bác Lăng là bọn họ từ nhỏ đã vì đó phấn đấu vùng đất mộng tưởng. Là bọn họ nhân sinh to lớn nhất chiến trường. Được làm vua thua làm giặc. Đối với những người đọc sách này như thế áp dụng. Năm nay cử tử là 5 năm qua nhiều nhất 1 năm. Hơn vạn cử tử đem từ đại thương các nơi với này đầu hạ thời khắc tới dồn dập. Bọn họ thu được dự thi tư cách. Rốt cục có thể vạch trần này đại thương thậm chí toàn thế giới phồn hoa nhất thành trì bộ mặt thật. Tận mắt này xóm bình dân thoa. Mềm mại đỏ hương quê mùa. Nhưng đối với Bác Lăng người địa phương mà nói. Nhưng là một cái đau đầu sự. Hàng năm vào lúc này sẽ đến một đám chân đất tử. Bất kể là đông thị vẫn là tây thị thường thường đều có thể có nghe không từng va chạm xã hội ồn ào thanh. Những kia tự nhận là có chút thân phận con cháu thế gia. Thường thường sẽ tách ra vào lúc này. Không đi đông tây nhị thị. Càng sẽ vòng quanh tụ tinh phường đi. Cái kia tụ tinh phường trước đây gọi an ninh phường. Tại Bác Lăng góc tây nam. Là toàn Bác Lăng tối cằn cỗi nơi. Tự nhiên cũng trở thành những kia đến Bác Lăng dự thi học sinh nghèo môn chỗ tụ tập. Hàng năm có bao nhiêu hàn môn tại yết bảng cái kia một ngày. Từ này mà nhất phi trùng thiên. Trở thành quan to hiển quý. Đem an ninh phường quấy nhiễu đặc biệt không bình yên. Vì lẽ đó an ninh phường cũng sửa lại tên. Tụ tinh phường. Tụ tập tinh hàn óng ánh. Đúng là một tràn ngập điềm tốt tên. Nguyên bản Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu Lâm là muốn thuê tụ tinh phường bên trong tòa nhà. Thế nhưng Ngô Hiển Dung đưa các nàng sắp xếp đang cùng tụ tinh phường cách xa nhau một phường Vĩnh Hưng phường bên trong. Đường Kiến Vi các nàng liền muốn đến Bác Lăng. Thu được đại tỷ đại tẩu đưa tới tin. Nói tòa nhà đã thuê được. Địa chỉ tại Vĩnh Hưng phường. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Liền rõ ràng A Tư sắp xếp đến vô cùng thỏa đáng. Đồng Thiếu Huyền không hiểu. Liền hỏi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi nói. Này tụ tinh phường tuy là tiến cử nơi tụ tập. Có thể liên hệ tin tức. Dự thi bầu không khí nồng nặc. Tuy nhiên táo bạo. Không chỉ có đồng kỳ dự thi tân cử tử. Cũng ở một đám tử quanh năm thi rớt lão du tử. Những này lão du tử bản lãnh khác không có. Hại tân tú tối có một tay. Tại tụ tinh phường bên trong ở lại có lợi có hại đi. Vĩnh Hưng phường khoảng cách tụ tinh phường không xa. Cũng có một chút thí sinh ở lại. Dự thi tin tức cũng có thể lưu thông. Nhưng không giống tụ tinh phường bên trong bẩn thỉu xấu xa. Nơi này phải làm là càng ổn thỏa nơi. Đồng Thiếu Huyền, thì ra là như vậy. Nàng hướng về phía sau các tầm tình các nàng xe ngựa liếc mắt nhìn. Hỏi Đường Kiến Vi, nhưng ngưỡng quang các nàng tựa hồ đã định ra đi tụ tinh phường. Nàng A Gia đã sai người tại tụ tinh phường bên trong thuê khách điếm. Đường Kiến Vi nói, chúng ta làm cùng với các nàng nhắc nhở một câu. Hơn nữa các nàng nhiều như vậy người tại cùng nơi cũng an toàn chút. Làm sao, không nỡ cùng ngươi các hảo hữu tách ra. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có một ý tưởng. Nhưng không có không ngại ngùng trực tiếp cùng Đường Kiến Vi nói. Đường Kiến Vi đương nhiên biết nàng cùng ngưỡng quang đám người cởi mở. Bây giờ đã đến tân địa phương. Bên người có bạn tốt làm bạn. Tâm tư tự nhiên sẽ ổn một ít. Hơn nữa Bác Lăng là cái gì vị trí. Đường Kiến Vi tại bên người nàng bảo vệ. Nàng tự nhiên an toàn. Nhưng ngưỡng quang các nàng đâu. Nhân sinh không quen. Đồng Thiếu Huyền sợ các nàng gặp chuyện chịu thiệt. Nhưng Bác Lăng cùng Túc Huyện không giống nhau. Bác Lăng phủ tấc đất tấc vàng. Đất cực quý. Càng không cần phải nói ăn. Mặc ở đi lại. Chi tiêu là Túc Huyện mấy lần. Mặc dù Đường Kiến Vi tại Túc Huyện kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. lúc này mang về cũng có mấy ngàn hai ngân phiếu. Trực tiếp tại Bắc Lăng phủ hơi hơi khăng khăng điểm vị trí mua cái tòa nhà cũng không phải không thể. Nhưng ai biết lần này Bắc Lăng hành trình sẽ có cái gì khúc chiết tại phía trước chờ các nàng đâu. Những năm này trải qua đem đường kiến vi tôi luyện đến càng có trước sau mát. Càng thêm cẩn thận dè dặt. Tại nàng triệt để với Bắc Lăng đứng vững chân trước. Nàng là sẽ không lung tung ra bên ngoài tát bạc. An niệm, hiện tại trước tiên không cần phải gấp. Đường kiến vi động viên nàng, chờ chúng ta đã đến Bắc Lăng tất cả lại bàn. Yên tâm, tuy nói ta rời đi Bắc Lăng có một thời gian, nhưng dù sao nơi này là ta cố hương. Đối với Bắc Lăng ta không thể quen thuộc hơn được, ta sẽ đem tất cả sự an bài xong. Ngươi nhưng tin tưởng ta, đồng thiếu huyền lập tức nói, ta tự nhiên tin ngươi, ngươi là thê tử ta không tin ngươi còn có thể tin ai. Hướng về Bắc Lăng đến này dài lâu lại có chút tẻ nhạt thời kỳ. Ngoại trừ thưởng thức con đường xinh đẹp tuyệt trần sơn sắc, làm thơ uống rượu ở ngoài, thú vị nhất hoạt động cũng chính là thê thê trong lúc đó thân mật việc. Trên đường đi vẫn cần dùng một lần vũ lộ hoàn. Đường kiến vi hầu như một cả ngày đều quấn quýt lấy đồng thiếu huyền không rời khỏi người. Cũng dựa vào trực giác muốn nàng nhiều lần. Bất luận đường kiến vi làm sao tựa như phát điên dằn vặt. Đối với nàng lại ma sát lại cắn. Đồng thiếu huyền đều tốt tính thừa. Bao dung nàng tùy tùng nàng. Không có nói với nàng quá bất luận cái nào. Không, tự, đồng thiếu huyền có thể làm cho đường kiến vi cảm nhận được rõ ràng. Người này cực kỳ quan tâm ta. Nàng yêu thương nồng nặc lại rộng lớn. Là đường kiến vi thích nhất dáng dấp. Bắc Lăng rốt cục đang ở trước mắt. Đường kiến vi nắm đồng thiếu huyền tay nói. An niệm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đồng thiếu huyền ôm lấy nàng eo nhỏ nói. Chúng ta là lẫn nhau bảo vệ. Đường kiến vi là thiên hiển 6 năm xuân rời đi Bắc Lăng. Lần thứ 2 trở về thì. Đã là thiên hiển 8 năm hạ. Hơn 2 năm thời gian. Bắc Lăng phủ biến chuyển từng ngày. Xem quen rồi túc huyện con đường nhỏ hẻm nhỏ, làm khổng lồ bao la Bắc Lăng phủ xuất hiện ở trước mắt thì càng cảm thấy nó so với trong ký ức càng cường tráng. Đã đến, Sầm Ngũ Nương ở phía trước hô, vốn đang chơi cờ cát tầm tình đám người, lập tức từ trong xe ngựa chui ra. Bắc Lăng phủ, cái này trăm năm đô thành đang ở trước mắt, Thạch Như Trác đứng bên người nàng hướng về trước phóng tầm mắt tới. Xem mắt choáng váng, trước có ảo tưởng quá Bắc Lăng lớn bao nhiêu, nhưng trước mắt cái nhìn này không nhìn thấy bờ thành trì. Như cũ vượt qua sự tưởng tượng của nàng, vô số sa mã từ trên quan đạo chạy về phía Bắc Lăng thành môn. To lớn tường cao tựa hồ có thể đem hết thảy công kích mãnh liệt nhất ngăn cản tại ở ngoài. Trình hộ tịch phù bài, sinh nguyên phù bài, sa mã phê phù. Chờ hết thảy một loạt nghiệm minh chính bản thân xong xuôi. Xe ngựa ầm ầm ầm từ dưới tường thành xuyên qua. Tiếng vó ngựa rung động tại bên tai. Quang tại phía trước từng điểm một càng ngày càng gần. Thạch Như Trác hai mắt đều đã quên chát. Làm xe ngựa mang theo các nàng chân chính tiến vào Bắc Lăng thì. Tia sáng chói mắt từ các nàng trên người đảo qua. Giống như chóc ra giống như vậy. Thế giới hoàn toàn mới bày ra ở trước mắt. Rộng rãi đại đạo nhưng cung tám con ngựa đồng thời chạy băng băng. Nói hai bên xanh tươi thành rừng. Hầu như mỗi đi tới vài bước đều có tân cửa ngã ba đi về càng thêm sum xuê nơi. Tiếng người, xe ngựa, tiếng giao hàng tiếng cười vui. Lại còn có các loại màu da cùng màu tóc người hồ. Hồ thương xe ngựa đội uyển như du long. Thấy đầu không thấy đuôi. Thạch Như Trác nhìn bốn phía. Bất kỳ một chút xíu chi tiết nhỏ đều không nỡ lòng bỏ qua. Nơi này phòng ốc nắp đến lít nha lít nhít. Đường phố rộng rãi người tài nhưng càng nhiều. Đi đến chỗ nào đều vô cùng chen chúc. 5-6 tầng cao lầu tùy ý có thể thấy được. Xe ngựa tại phiền phức trên đường phố qua lại. Chu vi cảnh sắc thay đổi lại đổi. Mỗi một xử đều đẹp không sao tả xiết. Lầu Quỳnh Điện ngọc tráng lệ. Phương nói một bên nho nhỏ góc tối cũng có tinh xảo độc cây tạo cảnh. Rêu xanh xanh thực, nước suối đình viện thạch, đầy mắt huy hoàng cùng nhã nghệ lẫn nhau giao hòa. xe ngựa tại trong thành chạy vội mười mấy giao lộ, lại còn chưa tới chỗ cần đến. Cát Tầm Tình kinh ngạc đến cái gì Từ Tảo đều quên mất. Chỉ có thể hung hăng mà kinh ngạc thốt lên. Bác Lăng thật lớn à, thật sự thật lớn. So với ta nghĩ đến còn phải lớn hơn nhiều. Bỗng nhiên một trận chất phác tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt của các nàng từ chạy băng băng xe ngựa bên trên tìm theo tiếng phóng tầm mắt tới. Xuyên qua ngựa xe như nước nhai cù cùng dòng người. Xuyên qua nhiều vô số trạch viện cao lầu. Nhìn phía Bác Lăng trung tâm phúc địa. Thú uyển. Đó là toàn bộ đại thương đầu mối. Là các đời thiên tử cùng văn võ bá quan hội tụ nơi. Cũng là các nàng cuối cùng lý tưởng. Đến từ thú uyển chuông lớn kinh sợ tâm phổi. Khiến người ta bất chi bất giác theo rung động. Vào giờ phút này, các nàng chân thật cảm nhận được chính mình đi tới Bác Lăng. Đi tới cái này vô số người ngóng trông óng ánh. Dồi dào, bề bộn lại nguy cơ trùng trùng đô thị. Bốn vị ăn mặc hồ phục tuổi trẻ nữ quan các cưỡi một con ngựa cao lớn. Từ thạch như chắc các nàng xe ngựa đoàn xe một bên trải qua. Cưỡi ở cuối cùng nữ tử nhắm hai mắt. Cao gầy thân hình vững vàng mà rơi vào trên lưng ngựa. Như ngọc bình thường da thịt bóng loáng nhưng trắng xám. Khép kín hai mắt yên chi mạt đến có chút trùng. Có vẻ nàng cả người màu sắc diễm lệ đến khác thường. Cưỡi ở nàng phía trước ba người ánh mắt từ những này ở nông thôn cử tử kinh ngạc lại hưng phấn trên khuôn mặt hơi đảo qua một chút. Đối với các nàng dung mạo sắc đẹp bình phẩm từ đầu đến chân. Tuy nói là địa phương nhỏ đến. Vẻ ngoài đúng là còn có thể. Vậy cũng muốn tìm tinh lực dạy dỗ a ta không được. Dài đến đẹp hơn nữa cũng không được. Một cỗ quê mùa vị là không có cách nào sửa. Ba người nói nở nụ cười. Một người trong đó quay đầu hướng cưỡi ở cuối cùng nữ tử nói. Văn Ngự, đêm nay cục ngươi tới sao? Lạc Mưa Bụi Lầu Ba. Cái kia nhắm hai mắt nữ tử cười nhạt. Ôi, lại không đến. Ngươi làm gì thế đây? Một năm qua đều không ra chơi. Đây là muốn tu tiên. Từ khi ngươi năm ngoái hưu mộc sau khi trở về. Cảm giác cùng biến thành người khác tự. Không phải ngươi tổ cục thật là chán. Chơi những kia quá hạn trò chơi. Chọn đến người cũng một so với một xấu xí. Muốn nói sẽ chơi. Vẫn là ngươi Lã Văn Ngự sẽ chơi. Văn Ngự, ngươi liền đến đi. Không phải vậy mới cái này canh giờ sẽ phải về nhà đợi. Đối mặt ngươi cái kia hai cái hung thần ác sát nương. Nhiều vô vị a. Trong đó một vị cuộn lại cao búi tóc cao nữ tử đem mã hoãn vài bước. Cùng người phía sau đặt ngang hàng mà đi. Nhỏ giọng nói. Đêm nay chúng ta tìm một đặc biệt xinh đẹp tiểu nương tử. Định là ngươi yêu thích loại hình. Rượu cũng là từ Đại Liệt vừa vận đến. Như thế nào? Thưởng cái quang, không được, nhắm hai mắt nữ tử vẫn là mỉm cười từ chối. Ta một người mù, liền không đi mất hứng. Búi tóc cao nữ tử nhìn con mắt của nàng nói. Vào lúc này Thái Dương cũng nhanh xuống núi. Ngươi cũng có thể trợn một chút mắt chứ. Chúng ta cố ý đem cục trọn ở buổi tối. Ôi, nhân gia có thể tưởng tượng ngươi. Nhắm mắt nữ tử không hề bị lay động. Không có triệt. Ba người đưa nàng đưa về Lã phủ. Cái kia ngươi cẩn thận dưỡng bệnh a, ba người hướng về nàng cáo từ. Lã Lan Tâm dẫm lên ngựa thạch vững vàng xuống ngựa. Người chăn ngựa đem mã nắm đi. Nàng hơi mở mắt ra. Đối với bạn bè môn phất phất tay. Đối đãi bạn bè rời đi. Nàng để quản gia đem mã đáp bên trong mua cho A Nương lễ vật lấy ra. Tự mình đưa đi A Nương bên trong phòng ngủ. Đường Kiến Vi các nàng cùng Cát Tầm Tình đám người phân công nhau mà đi. Đã đến Vĩnh Hưng phường trước. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn đã ở chỗ này chờ đợi. Đại tỷ đại tàu thuê lại đến tòa nhà này tại Vĩnh Hưng phường khu vực tốt nhất. Không tính quá lớn. Nhưng các nàng chủ tớ mấy người trụ vừa vặn vừa vặn. Lộ Phồn một đường đi một đường đang cảm thán Bác Lăng giá hàng thực sự quá cao. Vốn là các nàng còn muốn thuê cái càng to lớn hơn điểm tòa nhà. Sau khi nghe ngóng giá cả, lập tức bỏ đi ý nghĩ. Lộ Phồn nói, một tháng thuê ngân có thể tại Túc huyện trực tiếp mua một chỗ tòa nhà. Này Bác Lăng phủ, khắp nơi đều muốn bạc, quý đến đáng sợ. Đường Kiến Vi kéo nàng cánh tay nói, Đại tỷ cùng đại tẩu mấy tháng nay cực khổ rồi. Tối nay ta liền xuống chủ. Cho các ngươi làm ngừng ngon miệng. Lộ Phồn có chút do dự. Nhìn về phía Đồng Thiếu Lâm. Đồng Thiếu Lâm vui cười hớn hở nói. Yên tâm, ta cho ngươi đơn độc nấu một oa. Đừng sợ, Đường Kiến Vi, nếu đều đến Bắc Lăng. Dành thời gian cũng tốt mời cái danh y đến cho đại tẩu nhìn một cái đầu lưỡi này. Ăn không ra tuyệt thế mỹ vị đến cùng cái gì tật xấu. Buổi tối Đường Kiến Vi xuống bếp. Đồng Thiếu Huyền đem Cát Tầm Tình các nàng cũng gọi đến. Cùng nơi ở trong sân ăn cơm. Chỗ này viện tử cùng Túc huyện Đồng Phủ không chênh lệch nhiều. Tiền thính là nhất rộng rãi. Như thế một nhóm lớn tử người đến cũng ngồi đến dưới. Đường Kiến Vi cảm thán. Đại tỷ đại tẩu là thật sự đáng tin. Nhìn một cái viện tử này bị chỉnh đốn nhiều lắm, sạch sẽ gọn gàng. Liền hoa viên cũng đã trồng nhã trí. Bố trí cùng Đồng Phủ còn có chút tương tự. Hoàn toàn không có đi tới xa lạ nơi ràng buộc cảm. Nhiều người ăn lẩu, náo nhiệt lại thuận tiện. Tử Đàn đi mua 5 cân thịt dê 5 cân thịt bò trở về. Quý Tuyết chọn các loại thì sơ. Quay đầu lại một mạch hướng về nồi lẩu một xuyến. Một bên tán gẫu vừa ăn. Tương đương đã nghiền. Tử Đàn cùng Quý Tuyết cùng ra ngoài. Tử Đàn mang theo nàng tìm được món ăn chợ. Cùng nàng phân công nhau hành động. Hẹn cẩn thận địa điểm. Trở về chạm trán sau khi lại một đạo hồi phủ. Kết quả Tử Đàn mang theo nặng trình trịch thịt trở về. Đợi nửa ngày không gặp Quý Tuyết người. Đi mua thức ăn sạp hàng bên trong tìm Quý Tuyết. Phát hiện Quý Tuyết đang cùng dân trồng rau hai mặt nhìn nhau. Nàng nghe không hiểu lắm dân trồng rau dày đặc mà tốc độ nói cực nhanh Bắc Lăng vùng ngoại ô khẩu âm. Dân trồng rau đối với nàng Túc huyện khẩu âm cũng là một mặt mộng nhưng mà. Tử Đàn nhẫn nhịn cười. Quá khứ giải vây. Mang theo Quý Tuyết hướng về trong phủ lúc đi. Tử Đàn hoàn toàn là ngẩng đầu mà bước. Tiếng kêu Tử Đàn tỉ tỉ. Sau này ngươi theo ta hỗn là được. Có cái gì không hiểu ta dạy cho ngươi. Quý Tuyết, dùng bữa thời gian Đồng Thiếu Huyền hỏi Cát Tầm Tình các nàng nơi ở có được hay không? Rất tốt à, cái kia trong khách sạn tất cả đều là dự thi cử tử. Được kêu là một náo nhiệt. Cát Tầm Tình kẹp một đống nóng hổi phì nộn thịt dê. Vốn là muốn cùng các nàng cùng nơi dùng bữa tối. Nhưng nghĩ vẫn là tẩu tử tay nghề được. Chúng ta liền từ chối đi các nàng mời. Đến các ngươi nơi này sượt thực nhi rồi. Đường Kiến Vi, ngưỡng quang nhanh như vậy rồi cùng cái khác thí sinh đánh thành một đoàn. Bạch Nhị Nương, Đường tỷ tỷ, ngươi còn không biết nàng. Nàng là ai? Cát Ngưỡng Quang A, được xưng Bạch Lộc Thư Viện Bách Hiểu Xanh. Ai đều biết, chuyện gì hỏi nàng chuẩn không sai. Đã đến Bắc Lăng, chỉ sợ cũng sẽ biến thành Bắc Lăng Bách Hiểu Xanh. Cát Tầm Tình ha hả cười. Quá khen, nhiều một vị bằng hữu nhiều một con đường mà. Ta đã nghĩ nhiều thám thính điểm tin tức trở về. Đối với chúng ta dự thi cũng hữu ích sử. Ngày mai là ngày nghỉ. Tối nay không cấm đi lại ban đêm. Ăn xong bữa tối, các nàng đoàn người nóng lòng muốn thử. Hẹn ước ra ngoài đi dạo. Tốt khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút Bắc Lăng phồn hoa. Vừa vặn Đường Kiến Vi cũng rất nhớ mậu danh lâu hiện trạng. Này mậu danh lâu là mẫu thân nàng Tô Mậu Trinh một tay khởi đầu tửu lâu. Nàng cũng từng tại trong tửu lâu phấn khởi chiến đấu quá vô số ngày đêm. Đối với nó cảm tình cực sâu. Tại A Tư ký cho trong thư của nàng cố ý nhắc qua mậu danh lâu. Mậu danh lâu đã bị Đường Kiến Vi nhị thúc nắm trong tay. Kinh doanh đến càng ngày càng nát. Xuất phẩm món ăn cũng càng không thể vào khẩu. Bởi vì đã từng mậu danh lâu những này lão đầu bếp môn đều là Tô Mậu Trinh một tay bồi dưỡng lên tâm phúc. Chỉ nhận bản thân nàng cùng Đường Thị Nguyên đích một nhà. Tô Mậu Trinh chết rồi. Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu cũng rời đi Bắc Lăng. Những này đầu bếp môn mỗi một người đều rời đi mậu danh lâu. Liền ngay cả mậu danh lâu lão thực khách cũng sẽ không tiếp tục đến. Mậu danh lâu ngày càng xa sút. Nhưng đến cùng là Bắc Lăng đệ nhất tửu lâu. Đường Kiến Vi nhị thúc Đường Minh Tự trong tay bao nhiêu cũng có mậu danh lâu lão thực đơn. Những năm này nỗ lực gắng gượng chống cự tửu lâu. Đường Kiến Vi mang theo Đồng Thiếu Huyền các nàng ở trên đường dạo chơi. Dần dần hướng về Mậu Danh Lâu phương hướng đi. Đồng Thiếu Huyền đã từng ngắn ngủi đã tới Bắc Lăng. Nhưng Đường Kiến Vi dẫn nàng đi vị trí đều là Bắc Lăng khu lão thành. Tối địa đạo ăn vặt. Dân tục đều ở chỗ này. Cùng những kia cái lừa gạt người ngoài thôn phố kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Mấy người các nàng người đi tới đã nghĩ hướng về phương hướng khác nhau đi. Đường Kiến Vi nói, các ngươi nhưng đừng chạy mất rồi. Chúng ta vẫn là cùng nơi đi thôi. Cát Tầm Tình nói, không có chuyện gì, ta có biết mỗi cái đường phố đều có tuần vệ. Không được thoại ta hỏi đầy miệng, chắc chắn sẽ không làm mất. Đường Kiến Vi biết những này Túc huyện hài tử đã đến Bắc Lăng khẳng định đối với cái gì cũng tò mò. Cũng không ngăn cản, làm cho các nàng chú ý an toàn. Đoàn người tản ra, Đường Kiến Vi lôi kéo Đồng Thiếu Huyền tiếp tục tại phố xá sầm uất chung chơi đùa. Đồng Thiếu Huyền hơi hơi đề một câu muốn ăn cái gì muốn cái gì. Đường Kiến Vi tất cả đều mua. Làm hại Đồng Thiếu Huyền không dám lên tiếng. Hai người nắm tay bước chậm tại Bắc Lăng chợ đêm. Cảnh tượng này rất xa lạ rất mới mẻ. Đường Kiến Vi cười nói. Lần thứ hai trở lại Bắc Lăng. Cảm giác thật giống xưa nay không có rời khỏi tự. Nhưng cảm giác vẫn còn có chút không giống. Đồng Thiếu Huyền chớp chớp mắt to. Chấm, chỗ nào không giống a? Đường Kiến Vi đem mờ u bàn tay của nàng kề sát ở trên gương mặt của chính mình. Đương nhiên là có an niệm tại. Ta cả cuộc đời đều không giống nhau. Đồng Thiếu Huyền trong lòng vốn là phát ra nóng. Kiều thê ở bên làm nũng. Càng làm cho trong lòng nàng như lửa. Nhiên đến bùm bùm vang vọng. Ngay ở nàng vòng lấy Đường Kiến Vi thì. Một đám người bước chân vội vàng từ các nàng bên người đi ngang qua. Thật sự, Mậu Danh Lâu thật sự bị bán. Phải sao, đã nháo lên. Đi một chút đi, đi xem. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nghe được rõ ràng ràng. Mậu Danh Lâu cũng bị bán. Đường Kiến Vi biến sắc mặt. Cùng Đồng Thiếu Huyền một đối diện. Lập tức đi theo. Hướng về Mậu Danh Lâu phương hướng mau chóng đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay bình luận khu. Độc giả Tiểu Khả Ái. Để ta xem một chút bạn cũ của ta. Là Vệ Tư vẫn là Ngô Hiển Ý. Lã Lan Tâm. Độc giả Tiểu Khả Ái. Đóng cửa. Quấy rối. Cảm tạ tại 2020-07-03-11-28-00-5/7/2020-11. 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Detectively một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá ba cái. Lạnh băng en. Miểu tinh hà L, C, Phong Hằng. Trường ca mà đi hai cái. Tấn Giang sách trùng. 42.054.927. Detectively. Phi lĩnh hoa liên, một cây bích hoa thiếu nữ một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Một điểm dụ viên 35 bình. Này đường có chút ngọt. Ở lại trong ký ức 10 bình. DCBCOK 8 bình. Thủy vô nguyệt 5 bình. Amphetamine 4 bình. WTT Tấn Giang. TD, tử dụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.